Chương 11. Linh hồn cao cấp. Những người sở hữu linh hồn vừa già dặn vừa phát triển cao rất hiếm hoi. Mặc dù chưa có cơ hội triệu hồi nhiều người có ánh sáng xanh dương ở cấp độ 5, nhưng lúc nào làm việc với họ, tôi cũng rất hào hứng vì họ có trình độ nhận thức tâm linh rất bao quát và sâu rộng. Sự thật là một người có mức độ trưởng thành cao đến như vậy sẽ không tìm đến một nhà trị liệu bằng thôi miên để giải quyết các mâu thuẫn trong đời này. Trong hầu hết các trường hợp, những người ở cấp độ 5 tới đây với vai trò là những người hướng dẫn đầu thai đã làm chủ được những vấn đề cơ bản mà hầu hết chúng ta phải vật lộn hàng ngày. Linh hồn cao cấp quan tâm hơn tới việc tạo nên những chi tiết tinh tế nhỏ trong các nhiệm vụ cụ thể. Chúng ta có thể nhận ra họ khi họ xuất hiện với tư cách là một nhân vật của công chúng như mẹ Teresa. Tuy nhiên, thường thì một linh hồn cao cấp hay làm những việc thiện của mình một cách khiêm nhường, thầm lặng, không thể hiện sự nuông chiều bản thân, sự thỏa nguyện của họ đến từ việc cải thiện cuộc sống của những người khác. Họ tập trung ít hơn vào các vấn đề thể chế và nhiều hơn vào việc tăng cường giá trị cho một cá nhân cụ thể. Tuy thế, những người ở cấp độ 5 cũng rất thực tế. Vì vậy, chắc chắn chúng ta có thể tìm được họ đang hoạt động tích cực trong một xu thế văn hóa chủ đạo. Điều này cho phép họ ảnh hưởng tới con người và các sự kiện. Tôi từng được hỏi rằng có phải phần lớn những người nhạy cảm, có khiếu thẩm mỹ và đặc biệt là thiên về hoạt động bán cầu não phải sở hữu các linh hồn cao cấp không? Vì người có những tính cách này thường có vẻ lạc lõng giữa những điều sai trái trong một thế giới bất toàn. Tôi không thấy có mối liên hệ nào ở đây. Là người giàu cảm xúc, đề cao cái đẹp hay có giác quan thứ sáu, bao gồm cả khả năng quyền bí, không nhất thiết biểu thị cho một linh hồn cao cấp. Dấu hiệu nhận biết một linh hồn cao cấp là người đó kiên nhẫn với cộng đồng và thể hiện kỹ năng đương đầu phi thường. Điểm nổi bật nhất là sự thấu suốt hiếm có của họ. Điều đó không nói nên rằng cuộc đời không có chút tác động nhân quả nào lên họ. Nếu không, thì người cấp độ 5 có lẽ đã chẳng ở đây làm gì. Họ phải được tìm thấy giữa cuộc đời trần tục, nhưng thường là trong các lĩnh vực cứu trợ hay đang đấu tranh chống bất công xã hội theo một cách nào đó. Linh hồn cao cấp tỏ ra sự điềm tĩnh, lòng từ bi và thấu hiểu tới người khác. Không hề vì lợi ích bản thân, họ có thể quên cả nhu cầu vật chất của chính mình và sống trong những hoàn cảnh thiếu thốn. Người mà tôi chọn để đại diện cho linh hồn cấp độ 5 là một người phụ nữ ngoài 30, làm việc cho một cơ sở điều trị y tế chuyên về lạm dụng hóa chất. Tôi được giới thiệu với người này qua một đồng nghiệp. Người nói với tôi về kỹ năng hướng quá trình cai nghiện thành trạng thái nhận biết bản thân tốt hơn. Trong buổi gặp gỡ đầu tiên, tôi đã rất kinh ngạc trước vẻ bình an của cô giữa những ca cấp cứu hỗn độn ở nơi làm việc. Cô cao và gầy quá sức, với mái tóc dày đỏ rực chỉa ra mọi hướng. Mặc dù ấm áp và thân thiện, nhưng ở cô có một bầu không khí rất khó thâm nhập. Cô có đôi mắt trong, sáng của những người thấy được những điều nhỏ bé mà người thường không để ý tới. Tôi cảm thấy cô đang nhìn vào trong tôi, chứ không phải chỉ là đang nhìn tôi. Đồng nghiệp của tôi gợi ý ba chúng tôi nên đi ăn trưa, vì người phụ nữ này quan tâm tới những nghiên cứu của tôi về thế giới linh hồn. Cô nói với tôi rằng cô chưa bao giờ được gợi lại ký ức bằng thôi miên, nhưng qua thiền định, cô cảm nhận được cả một dòng phả hệ tâm linh dài. Cô nghĩ việc chúng tôi gặp nhau không phải là một sự tình cờ trên con đường học tập của cô, và chúng tôi đi đến thỏa thuận khám phá những hiểu biết tâm linh của cô. Một vài tuần sau, cô tới văn phòng tôi. Rõ ràng, người phụ nữ này không hề tò mò gì về diễn biến dài của lịch sử các kiếp quá khứ. Tôi quyết định chỉ lướt nhanh qua các kiếp trước của cô trên trái đất để làm đà tiến vào những ký ức siêu ý thức của cô. Cô nhanh chóng rơi vào trạng thái thôi miên sâu và lập tức liên hệ với bản thể bên trong của mình. Gần như ngay lập tức, tôi phải sửng sốt trước khoảng thời gian đầu thai luân hồi của người phụ nữ này, trở lại thật xa trong quá khứ, trước cả khi có sự sống con người trên trái đất, chạm tới ký ức xa xôi nhất của cô. Tôi đi đến kết luận rằng, những kiếp sống đầu tiên của cô xuất hiện từ đầu thời kỳ ấm cuối cùng giữa hai kỷ băng hà. Thời kỳ này kéo dài từ 130.000 đến 70.000 năm trước khi kỷ băng hà cuối cùng tràn khắp hành tinh. Trong khí hậu ấm lên ở giữa thời đại đồ đá cũ trong lịch sử trái đất, đối tượng của tôi kể lại cuộc sống giữa thảo nguyên bán nhiệt đới ẩm ướt gần khu vực săn bắt, câu cá và hái lượm. Sau này, khoảng 50.000 năm trước, khi các tảng băng lục địa lại thay đổi khí hậu trái đất, cô kể về việc sống trong các hang động và chịu đựng cái rét thấu xương. Lướt nhanh qua những khoảng thời gian dài, tôi thấy hình dạng của cô thay đổi từ hơi gù tới dáng đứng thẳng hơn. Khi chúng tôi đi tiếp, tôi chỉ dẫn cho cô nhìn vào các bể nước và cảm nhận cơ thể mình trong khi kể lại với tôi. Phần trán nhô ra của cô trở nên phẳng hơn qua hàng ngàn năm trong các cơ thể khác nhau. Gờ xương trên ổ mắt ngày càng ít rõ ràng. Lông trên cơ thể và xương hàm lớn của người cổ xưa cũng vậy. Trong nhiều kiếp là cả đàn ông và phụ nữ của cô, tôi thu được đủ thông tin về môi trường sống, việc sử dụng lửa, các công cụ, quần áo, thức ăn và các tập tục nghi lễ của bộ lạc phục vụ cho việc xác định cơ bản niên đại của nhân loại. Các nhà cổ sinh vật học đã ước lượng rằng người Homo erectus, người đứng thẳng, tổ tiên giống dượng của người hiện đại xuất hiện ít nhất 1,7 tỷ năm trước. Có phải các linh hồn đã đầu thai trên trái đất lâu đến vậy, tận dụng cơ thể của những người hai chân tiền sử mà chúng ta gọi là hominid? Một vài bệnh nhân phát triển cao hơn của tôi khẳng định rằng những linh hồn cực kỳ cao cấp, những người chuyên đi tìm kiếm những vật chủ thích hợp cho các linh hồn trẻ, đã đánh giá cuộc sống trên trái đất từ hơn 1 triệu năm trước. Ấn tượng của tôi là cách đây hơn 200.000 năm, những linh hồn thẩm định này tìm thấy khoang sọ và thanh quản còn hạn chế của người hominid nguyên sơ, chưa đủ cho sự phát triển của linh hồn. Những người Homo sapiens cổ xưa tiến hóa vài trăm ngàn năm về trước, trong khoảng 100.000 năm gần đây, chúng ta thấy hai dấu hiệu rõ ràng của ý thức và giao tiếp tâm linh. Có những tập tục và nghệ thuật cúng bái bị chôn vùi như được tìm thấy ở các totem, được chạm khắc và những hình vẽ trên đá. Không có bằng chứng nhân loại học nào cho thấy những tập tục này tồn tại trên trái đất trước khi người Neanderthal xuất hiện. Người Neanderthal là một loài trong chi người đã tuyệt chủng. Các mẫu được tìm thấy trong thể Pleistocene ở châu Âu và một vài nơi thuộc phía Tây và Trung Á. Các linh hồn cuối cùng cũng khiến chúng ta trở thành con người, không phải theo chiều ngược lại. Một trong các đối tượng cấp cao của tôi nhấn mạnh, các linh hồn đã gieo mầm trái đất ở những chu kỳ khác nhau. Tổng hợp thông tin thu thập được từ nhiều bệnh nhân gợi ý cho tôi rằng các vùng đất mà chúng ta biết ngày nay lệch đi so với các lục địa ban đầu bị vùi lấp do hoạt động địa chất của núi lửa hoặc sự thay đổi từ trường. Ví dụ, quần đảo Azores ở Đại Tây Dương được cho là đỉnh những ngọn núi của lục địa Atlantis chìm sâu dưới đáy biển. Quả thật, có những đối tượng đã từng nói với tôi về việc sống ở những vùng đất cổ đại trên trái đất mà tôi không thể xác định được bằng khoa học địa lý hiện đại. Do đó rất có thể các linh hồn đã tồn tại trong các cơ thể phát triển cao hơn Homo erectus, giống người đã tuyệt chủng khoảng 250.000 năm trước, với bằng chứng hóa thạch đã bị các biến đổi địa chất vùi lấp. Tuy nhiên, giả thiết này có nghĩa là sự tiến hóa về mặt thể chất của con người là một công cuộc thăng trầm không ổn định. Nhờ tôi đưa đối tượng của mình về một kiếp sống ở châu Phi khoảng 9.000 năm trước. Đây là kiếp sống mà cô cho là một mốc quan trọng trong quá trình phát triển của mình. Đây là kiếp cuối cùng cô sống với người hướng dẫn của mình, Kumara. Kumara bản thân là một linh hồn cao cấp trong kiếp sống đó, cố vấn cho một vị tộc trưởng trong vai trò là vợ của ông. Tôi đoán chừng xứ sở của họ là vùng đất cao của Ethiopia. Rõ ràng, đối tượng của tôi đã biết Kumara trong nhiều kiếp trước đó, trong hàng nghìn năm qua các lần đầu thai cuối cùng của Kumara trên trái đất. Mối liên hệ trong hình dạng con người của họ chấm dứt khi đối tượng của tôi chết trong lúc cứu mạng Kumara trên một chiếc thuyền bằng cách lao mình ra trước ngọn giáo của kẻ thù. Tràn đầy yêu thương, Kumara vẫn hiện ra với đối tượng này trong hình hài một người phụ nữ to lớn với làn da màu gỗ gụ bóng và bớ tóc trắng dưới chiếc khăn trùm bằng lông chim, mà gần như khỏa thân trừ mảnh da thú lấp ló quanh thắt lưng. Trên cổ Kumara treo lủng lẳng một mớ những mảnh đá nhiều màu. Thỉnh thoảng, bà lại lắc lắc nhẹ nhẹ trong tai đối tượng của tôi để khiến cô chú ý trong những giấc mơ giữa đêm. Kumara dạy bảo bằng kỹ thuật làm lóe lên những ký ức tượng trưng của những bài học trước đây đã được tiếp thu trong các kiếp quá khứ. Các giải pháp cũ cho các vấn đề được trộn lẫn với những lựa chọn trên giả thuyết dưới dạng những mảnh ghép của bức tranh có tính ẩn dụ. Bằng những cách thức này, Kumara kiểm tra kho chứa kiến thức rộng lớn của học viên trong những lúc thiền định và các giấc mơ. Tôi liếc đồng hồ, không còn thời gian cho thông tin cơ bản nữa nếu tôi định khám phá trải nghiệm sau khi chết của người phụ nữ này. Tôi nhanh chóng đưa cô vào trạng thái siêu ý thức, chờ đón những hé lộ tâm linh thú vị. Cô đã không khiến tôi thất vọng. Trường hợp 23, tiến sĩ Newton. Tên trong thế giới linh hồn của bạn là gì? Đối tượng, Fitz, tiến sĩ Newton. Và người hướng dẫn tâm linh của bạn vẫn giữ cái tên châu Phi của bà là Kumara. Đối tượng, phải, đối với tôi. Tiến sĩ Newton, ở thế giới linh hồn, trông bạn như thế nào? Đối tượng, một mảng ánh sáng rực rỡ. Tiến sĩ Newton, chính xác thì năng lượng của bạn có màu gì? Đối tượng, xanh da trời. Tiến sĩ Newton, ánh sáng của bạn có lẫn một màu nào khác trong đó không? Đối tượng ngừng, một ít màu vàng, không nhiều. Tiến sĩ Newton, thế còn màu năng lượng của Kumara? Đối tượng, màu tím. Tiến sĩ Newton, ánh sáng và màu sắc thể hiện chất lượng tri thức tâm linh của linh hồn như thế nào? Đối tượng, cường độ sức mạnh tinh thần tăng lên cùng với độ sẫm hơn của ánh sáng. Tiến sĩ Newton, cường độ mạnh nhất của năng lượng ánh sáng thông minh xuất phát từ đâu? Đối tượng, tri thức mà nhờ đó năng lượng của ánh sáng sẫm hơn lan rộng tới chúng ta, đến từ nguồn cội. Ánh sáng của chúng ta gắn với nguồn cội. Tiến sĩ Newton, khi bạn nói tới nguồn cội, bạn muốn nói tới Chúa Trời. Đối tượng, từ đó đang bị sử dụng sai. Tiến sĩ Newton, như thế nào? Đối tượng, cá nhân quá quá mức, điều đó làm giảm sự vĩ đại của nguồn cội. Tiến sĩ Newton, chúng ta làm như thế thì có gì sai? Đối tượng, việc đó vô tình khiến nguồn cội trở nên quá con người, mặc dù tất cả chúng ta đều là một phần trong tính duy nhất của nó. Tiến sĩ Newton, tôi muốn cô nghĩ kỹ về nguồn cội trong khi chúng ta nói chuyện về những khía cạnh khác của đời sống và thế giới linh hồn. Lát nữa tôi sẽ hỏi thêm về sự duy nhất này. Giờ hãy trở lại với biểu hiện năng lượng của các linh hồn. Vì sao các linh hồn lại để lộ ra hai hốc sáng tượng trưng cho đôi mắt khi không thể hiện hình dạng con người? Tôi thấy điều đó hơi ghê rợn. Đối tượng cười và thoải mái hơn. Các quyền thoại về ma quỷ trên trái đất xuất hiện như thế đó. Từ những ký ức ấy, khối năng lượng của chúng ta không đồng đều. Những con mắt mà bạn nói tới thể hiện cường độ tập trung cao hơn của suy nghĩ. Tiến sĩ Newton, chà, nếu các truyền thuyết về ma quỷ không quá lạ lùng như vậy, thế thì những hố mắt đen hẳn phải là sự mở rộng hữu ích cho năng lượng của họ. Đối tượng, không chỉ là mắt, đó là những khung cửa sổ cho những thân xác cũ của chúng ta và tất cả những phát triển thể xác của những bản thể trước đây của chúng ta. Màu tối đen, đó là một sự tập trung của sự hiện diện của chúng ta. Chúng ta giao tiếp bằng cách hấp thụ năng lượng hiện diện của nhau. Tiến sĩ Newton, khi bạn trở lại thế giới linh hồn, bạn có liên hệ bằng năng lượng với các linh hồn có thể trông giống ma không? Đối tượng, có, và vẻ bề ngoài là vấn đề ưu tiên cá nhân. Tất nhiên, luôn có vô số những sóng suy nghĩ ở quanh tôi, hòa quyện với năng lượng trở về của tôi, nhưng tôi tránh tiếp xúc quá nhiều. Tiến sĩ Newton, vì sao? Đối tượng, ở đây tôi không cần phải tạo các mối quan hệ gắn bó. Tôi sẽ ở một mình trong một thời gian để suy ngẫm và sắp xếp lại tất cả những sai lầm của mình trong lần đầu thai vừa rồi trước khi nói chuyện với Kumara. Lưu ý, đây là câu nói điển hình của những linh hồn cao cấp khi trở lại thế giới tâm linh đã được nói tới trong trường hợp chính. Tuy nhiên, linh hồn này cao cấp đến nỗi cô không có cuộc thảo luận nào với người hướng dẫn của mình cho tới mãi về sau và theo yêu cầu của cô. Tiến sĩ Newton, có lẽ chúng ta nên nói chuyện ít phút về những linh hồn lớn tuổi hơn. Kumara có đầu thai xuống trái đất nữa không? Đối tượng, không. Tiến sĩ Newton, bạn có biết những người khác giống như Kumara đã có mặt ở đây từ thuở ban đầu trên trái đất và không trở lại nữa không? Đối tượng thận trọng, một số. Có nhiều người tới trái đất từ sớm và rút khỏi đó trước khi tôi tới. Tiến sĩ Newton, có ai ở lại không? Đối tượng, ý ông là gì? Tiến sĩ Newton, những linh hồn cao cấp, những người vẫn còn trở lại cuộc sống trên trái đất khi họ có thể ở lại thế giới linh hồn ấy. Đối tượng, à, ý bạn là các sage. Tiến sĩ Newton, phải, các sage. Kể thêm cho tôi về họ đi. Đây là một thuật ngữ mới đối với tôi. nhưng tôi thường giả vờ biết nhiều hơn mức tôi biết với các linh hồn cao cấp để khai thác thông tin. Đối tượng ngưỡng mộ, họ là những người bảo hộ thực sự cho trái đất. Ông biết đấy, có mặt ở đây để tiếp tục trông coi những điều đang xảy ra. Tiến sĩ Newton, với tư cách là những linh hồn bậc cao vẫn tiếp tục đầu thai. Đối tượng, phải. Tiến sĩ Newton, các Sage không mệt mỏi vì cứ quẩn quanh mãi ở trái đất sao? Đối tượng, họ chọn ở lại và trực tiếp giúp đỡ mọi người vì họ hết lòng với trái đất. Tiến sĩ Newton, các Sage này ở đâu? Đối tượng vui tươi. Họ sống những cuộc đời giản dị. Lần đầu tiên tôi được biết đến họ là vài nghìn năm trước. Ngày nay rất khó gặp được họ. Họ không thích các thành phố lắm. Tiến sĩ Newton, họ có đông không? Đối tượng, không. Họ sống trong các cộng đồng nhỏ hoặc ngoài thiên nhiên, ở các sa mạc hay núi non. Trong những nơi cư ngụ đơn giản, họ cũng chui vô đây đó. Tiến sĩ Newton, làm thế nào để người ta nhận ra họ? Đối tượng thở dài. Phần lớn mọi người không nhận ra. Họ được biết đến như những vị tiên tri nói lên chân lý từ xa xưa trên trái đất. Tiến sĩ Newton, tôi biết nói thế này thì có vẻ thực dụng, nhưng những linh hồn phát triển rất cao này sẽ giúp đỡ nhân loại hiệu quả hơn. Ở vị trí có quyền lãnh đạo tầm quốc tế hơn là làm các ẩn sĩ sao? Đối tượng, ai nói rằng họ là các ẩn sĩ? Họ thích được ở bên những con người bình thường, những người chịu tác động nhiều nhất từ những người có quyền lực và ảnh hưởng. Tiến sĩ Newton, người ta sẽ cảm thấy thế nào khi gặp được một vị Sage trên trái đất? Đối tượng, bạn cảm nhận được một sự hiện diện đặc biệt, sức mạnh thấu hiểu của họ và lời khuyên mà họ trao cho bạn thật thông thái. Họ sống rất giản dị, vật chất không có ý nghĩa gì với họ cả. Tiến sĩ Newton, bạn có thích kiểu phụng sự này không, Fitz? Đối tượng, không, họ là các vị thánh. Tôi mong chờ đến lúc tôi có thể ngừng đầu thai. Tiến sĩ Newton, có lẽ từ Sage cũng có thể áp dụng cho các linh hồn như Kumara hoặc thậm chí với những thực thể mà bà học tập từ họ. Đối tượng ngừng, không, họ khác. Họ còn cao hơn các Sage. Chúng tôi gọi họ là các tiền bối. Lưu ý, tôi sẽ xếp những sinh linh này trên cấp độ 6. Tiến sĩ Newton, có nhiều tiền bối hoạt động với các linh hồn ở cấp độ của Kumara và trên nữa không? Đối tượng, tôi không nghĩ vậy. So với những người còn lại chúng tôi, nhưng chúng tôi cảm nhận được sự ảnh hưởng của họ. Tiến sĩ Newton, khi họ hiện diện, bạn cảm thấy gì? Đối tượng trầm ngâm, một sức mạnh khai sáng và chỉ dẫn mạnh mẽ. Tiến sĩ Newton, liệu các tiền bối có phải là hiện thân của chính cội nguồn không? Đối tượng, tôi không phải là người trả lời được câu hỏi đó, nhưng tôi cũng không nghĩ như vậy. Họ hẳn phải gần với cội nguồn. Các bậc tiền bối đại diện cho những yếu tố thuần khiết nhất của ý nghĩ, tham gia vào việc lên kế hoạch và sắp xếp các loại vật chất. Tiến sĩ Newton, bạn có thể làm rõ hơn ý của bạn khi nói những linh hồn ở vị trí cao này ở gần với cội nguồn không? Đối tượng mơ hồ, chỉ có nghĩa là họ hẳn phải gần với mối nối trung tâm. Tiến sĩ Newton, Kumara có bao giờ nói về những thực thể giúp bà không? Đối tượng, với tôi thì chỉ chút ít thôi, bà khao khát được trở thành một trong số họ. Tất cả chúng ta đều thế. Tiến sĩ Newton, bà ấy có đang tiến lại gần các tiền bối về khả năng hiểu biết không? Đối tượng uể oải, bà đang tiến tới như tôi đang tiến gần tới bà. Đó là một quá trình từ từ hòa nhập vào cội nguồn, vì chúng ta đều chưa toàn vẹn. Khi các nhiệm vụ của một người hướng dẫn được thiết lập trọn vẹn cho một linh hồn đang phát triển, những thực thể này cần phải tung hứng cả hai quả bóng. Bên cạnh việc hoàn thành xong công việc còn dang dở của mình qua các lần đầu thai nối tiếp nhau, họ phải giúp những người khác khi ở trạng thái không đầu thai. Chris nói chuyện với tôi về khía cạnh này trong đời sống linh hồn của cô. Tiến sĩ Newton, khi trở lại thế giới linh hồn và bước ra khỏi trạng thái cách ly mà bạn tự áp đặt cho mình, thường thì sau đó bạn làm gì? Đối tượng, tôi đoàn tụ với các thành viên trong hội của mình. Tiến sĩ Newton, hội của bạn có bao nhiêu linh hồn? Đối tượng, 9. Tiến sĩ Newton chuyển sang kết luận tiếp theo quá vội vã. Ồ, vậy là 10 người các bạn là một nhóm linh hồn dưới sự chỉ đạo của Kumara ư? Đối tượng, không, Họ thuộc trách nhiệm của tôi. Tiến sĩ Newton, vậy thì chính thực thể đó đều là các học viên mà bạn hướng dẫn. Đối tượng, nói vậy cũng được. Tiến sĩ Newton và bọn họ đều thuộc một nhóm cụm mà tôi đoán là hội của bạn. Đối tượng, không, hội của tôi gồm có hai nhóm khác nhau. Tiến sĩ Newton, sao lại thế? Đối tượng, họ đang ở các giai đoạn phát triển cấp độ khác nhau. Tiến sĩ Newton, và tuy thế, bạn vẫn là vị thầy tâm linh cho cả chính người. Đối tượng, tôi thích gọi mình là người bảo hộ hơn. Ba người trong hội của tôi cũng là người bảo hộ. Tiến sĩ Newton, thế sáu người còn lại là những ai? Đối tượng điềm nhiên, những người không bảo hộ. Tiến sĩ Newton, tôi muốn làm rõ điều này theo cách diễn đạt của tôi, nếu bạn cho phép. Fitz, nếu bạn là một người bảo hộ cao cấp, ba người trong nhóm của bạn hẳn là những người mà tôi gọi là người hướng dẫn cấp thấp. Đối tượng, phải, nhưng mấy từ cấp cao và cấp thấp, những từ đó mô tả chúng tôi như những người có quyền lực, mà thực tế thì không phải. Tiến sĩ Newton, ý định của tôi không phải là đề ra cấp bậc. Với tôi, đó chỉ là một cách xác định trách nhiệm đơn giản thôi. Coi như từ cấp cao là chỉ một vị thầy bậc cao, tôi sẽ gọi Kumara là bậc thầy siêu việt và có thể là người chỉ đạo công việc đào tạo. Đối tượng nhún vai, thế cũng được, miễn người chỉ đạo không đồng nghĩa là người có quyền hành tuyệt đối là được. Tiến sĩ Newton, không đâu. Giờ, Fitz, hãy đưa tâm trí bạn về nơi bạn có thể thấy màu năng lượng của tất cả mọi người trong hội của mình. Sáu linh hồn không phải là người bảo hộ trông như thế nào? Đối tượng cười, mấy quả bóng tuyết lấm lem. Tiến sĩ Newton, nếu họ có tông màu trắng thì những người còn lại thế nào? Đối tượng ngừng, cha, có hai người dàn nhạt hơn một chút. Tiến sĩ Newton, còn thiếu một người nữa, thành viên thứ 9 thì sao? Đối tượng, đó là Andras, anh ấy đang tiến triển khá tốt. Tiến sĩ Newton, hãy miêu tả màu năng lượng của anh ta. Đối tượng, anh ấy đang chuyển sang màu xanh nhạt, một người bảo hộ xuất sắc, anh ấy sẽ sớm rời khỏi tôi. Tiến sĩ Newton, hãy chuyển sang đầu bên kia của hội, thành viên nào khiến bạn bận tâm nhất và vì sao? Đối tượng, Ochenowin, trong rất nhiều kiếp, cô ấy đã quả quyết tin là tình yêu và niềm tin chỉ mang lại đau đớn. Đối tượng đăm chiêu, cô ấy có nhiều phẩm chất tốt mà tôi muốn khơi lên, nhưng thái độ này đang kìm hãm cô ấy. Tiến sĩ Newton, Ochanowin phát triển chậm hơn những người khác à? Đối tượng bên vực, đừng hiểu nhầm, tôi tự hào với nỗ lực của cô ấy. Cô ấy vô cùng nhạy cảm và chính trực. Tôi thích điều đó. Chỉ là cô cần nhiều sự chú ý của tôi hơn thôi. Tiến sĩ Newton, là một vị thầy, người bảo hộ, tố chất nào ở Andras đã có được mà cô muốn thấy ở Ochanowin? Đối tượng không ngần ngừ, thích ứng với thay đổi. Tiến sĩ Newton, tôi tò mò không biết liệu chính thành viên trong hội của bạn có cùng nhau tiến bộ theo cùng một cách dưới sự dẫn dắt của bạn không? Đối tượng, như thế thì hoàn toàn phi thực tế. Tiến sĩ Newton, vì sao? Đối tượng, vì có những khác biệt trong tính cách và sự toàn vẹn. Tiến sĩ Newton, chà, nếu tốc độ học tập giữa các linh hồn khác nhau là do tính cách và sự toàn vẹn, thì điều này tương xứng như thế nào với năng lực tinh thần của bộ não con người mà một linh hồn lựa chọn? Đối tượng, không tương xứng đâu. Tôi đang nói tới động lực. Trên trái đất, chúng ta sử dụng rất nhiều loại bộ não vật chất khác nhau trong quá trình phát triển của mình. Tuy nhiên, mỗi linh hồn lại được thúc đẩy bởi tính toàn vẹn của mình. Tiến sĩ Newton, có phải khi bạn nói linh hồn có tính cách là muốn nói ý này không? Đối tượng, phải, để độ mãnh liệt trong khao khát là một phần của tính cách. Tiến sĩ Newton, nếu tính cách là danh tính của một linh hồn, thì vị trí của khao khát là ở đâu? Đối tượng, động cơ để vượt lên ẩn bên trong mỗi linh hồn, nhưng điều này cũng thay đổi thất thường giữa các kiếp. Tiến sĩ Newton, vậy tính toàn vẹn của một linh hồn khớp vào đâu trong bức tranh này? Đối tượng, sự mở rộng của khao khát, tính toàn vẹn là khát khao trở nên thành thật với bản ngã và động lực đạt tới một mức độ có thể nhận thức được con đường về giới cội nguồn. Tiến sĩ Newton, nếu tất cả năng lượng thông tuệ đều giống nhau, Vậy vì sao các linh hồn lại khác nhau trong tính cách và sự toàn vẹn? Đối tượng, bởi vì những trải nghiệm ở đời sống vật chất thay đổi họ, và điều này diễn ra là có chủ đích. Nhờ thay đổi đó mà những nguyên liệu mới được thêm vào trí tuệ tập thể của mọi linh hồn. Tiến sĩ Newton, và đó là ý nghĩa của việc đầu thai trên trái đất. Đối tượng, phải, đầu thai cũng là một công cụ quan trọng. Một số linh hồn có nhu cầu mở rộng và đạt tới tiềm năng của mình hơn các linh hồn khác, nhưng tất cả chúng ta cuối cùng đều làm như vậy. Ở trong nhiều cơ thể vật lý và những hoàn cảnh khác nhau giúp mở rộng bản chất của bản thể thực sự của chúng ta. Tiến sĩ Newton, và nhu cầu hoàn thiện và khẳng định bản thân này của linh hồn là mục đích của cuộc sống trên thế giới này. Đối tượng, ở bất kỳ thế giới nào cũng vậy. Tiến sĩ Newton, chà, nếu mỗi linh hồn được bận tâm về bản thể, chẳng phải điều đó giải thích cho việc tại sao chúng ta lại có một thế giới toàn những người coi mình là trung tâm sao? Đối tượng, không, ông suy diễn nhầm rồi. Thỏa mãn không phải là nuôi dưỡng bản thể cho những phương tiện ích kỷ, mà là để hòa nhập với những người khác trong đời. Điều đó cũng thể hiện tính cách và sự toàn vẹn, đó là tư cách đạo đức. Tiến sĩ Newton, Ochanowin có ít thẳng thắn hơn Andras không? Đối tượng ngừng, tôi e là cô ấy có tự lừa dối bản thân. Tiến sĩ Newton, tôi thắc mắc không biết làm thế nào mà bạn có thể hoạt động hiệu quả trong vai trò người hướng dẫn tâm linh cho chính thành viên của hội, mà vẫn đầu thai trên trái đất để hoàn thành bài học của mình. Đối tượng, ở mức độ nào đó thì việc này đã từng ảnh hưởng tới sự tập trung của tôi, nhưng giờ thì không có mâu thuẫn gì nữa. Tiến sĩ Newton, bạn có cần phải tách năng lượng linh hồn của mình để hoàn thành việc này không? Đối tượng, có. Năng lực đó của linh hồn cho phép tôi xoay sở được cả hai. Việc có mặt trên trái đất cho phép tôi hỗ trợ trực tiếp một thành viên trong hội và đồng thời tự giúp mình. Tiến sĩ Newton, ý tưởng rằng các linh hồn có thể tự phân chia không phải là điều mà tôi dễ dàng lĩnh hội được. Đối tượng, bạn sử dụng từ phân chia chưa hẳn chính xác. Mỗi phần trong chúng ta vẫn có tính tổng thể. Tôi chỉ nói rằng ban đầu phải làm quen một chút với việc đó, vì cùng một lúc bạn phải xử lý nhiều hơn một chương trình. Tiến sĩ Newton, vậy tức là mức độ hiệu quả trong việc dạy dỗ của bạn không hề giảm đi do có nhiều hoạt động cùng một lúc. Đối tượng, không một chút nào. Tiến sĩ Newton, bạn thấy đột phá chính trong sự nghiệp dẫn dắt của mình là ở trên trái đất, trong cơ thể con người, hay ở thế giới linh hồn khi là sinh linh tự do? Đối tượng, đó là hai bối cảnh khác nhau. Sự truyền dạy của tôi có nhiều mặt khác nhau, nhưng không kém hiệu quả hơn. Tiến sĩ Newton, nhưng cách tiếp cận tới thành viên hội của bạn sẽ khác nhau tùy thuộc vào hoàn cảnh. Đối tượng, đúng vậy. Tiến sĩ Newton, không phải bạn nói thế giới linh hồn là trung tâm chính để học tập sao? Đối tượng, nó là trung tâm để đánh giá và phân tích, nhưng các linh hồn cũng có lúc nghỉ ngơi. Tiến sĩ Newton, khi học viên của bạn đang sống trên trái đất, họ có biết bạn là người hướng dẫn của họ và bạn luôn có ở bên họ không? Đối tượng cười, có người nhiều, người ít, nhưng tất cả đều cảm nhận được ảnh hưởng của tôi lúc này hay lúc khác. Tiến sĩ Newton, Fitz này, bạn ở trên trái đất với tôi ngay lúc này, trong hình hài một người phụ nữ, bạn có đồng thời có khả năng giữ liên hệ với các thành viên trong hội của mình không? Đối tượng, tôi đã nói rồi, có. Tiến sĩ Newton, điều tôi đang nhắm tới là thế này, không phải là việc dạy qua ví dụ sẽ khó khăn khi mà các chuyến viếng thăm trái đất của bạn những ngày này sẽ bớt thường xuyên đi sao? Đối tượng, nếu tôi tới quá thường xuyên và làm việc trực tiếp với họ như những con người với nhau, tôi sẽ can thiệp vào quá trình khai mở tự nhiên của họ mất. Tiến sĩ Newton, bạn có thận trọng như vậy về vấn đề can thiệp khi là một vị thầy hoạt động ở thế giới linh hồn trong trạng thái linh hồn tự do không? Đối tượng, có chứ, mặc dù các kỹ thuật thì khác nhau. Tiến sĩ Newton, đối với liên lạc bằng tinh thần. Đối tượng, phải. Tiến sĩ Newton, tôi muốn biết nhiều hơn về khả năng liên hệ với học viên của các vị thầy tâm linh. Từ thế giới linh hồn, chính xác thì bạn làm gì để an ủi hay khuyên nhủ một trong chín thành viên của hội trên trái đất? Đối tượng không trả lời. Tiến sĩ Newton dỗ dành, bạn có biết tôi đang hỏi gì không? Bạn gieo các ý tưởng vào đầu họ như thế nào? Đối tượng cuối cùng, tôi không thể nói cho ông được. Lưu ý, tôi ngờ rằng có sự ngăn chặn ở đây, nhưng tôi không thể phàn nàn. Cho tới giờ, Fitz đã rất hào phóng thông tin và cả người hướng dẫn của cô cũng vậy. Tôi quyết định dừng khóa điều trị một phút để trò chuyện trực tiếp với Kumara. Đó là vấn đề tôi đã đưa ra trước đó. Tiến sĩ Newton, Kumara, cho phép tôi thảo luận với bà Quathis nhé. Công việc của tôi ở đây nhằm mục đích tốt đẹp bằng cách đặt câu hỏi cho học viên của bà. Tôi mong muốn bổ sung vào vốn hiểu biết của mình về việc chữa lành và đưa con người lại gần hơn với sức mạnh sáng tạo cao hơn có sẵn bên trong chính họ. Nhiệm vụ to lớn hơn của tôi là đấu tranh với nỗi sợ chết bằng cách giúp mọi người hiểu biết về bản chất linh hồn và ngôi nhà tâm linh của họ. Bà sẽ hỗ trợ cho nỗ lực này của tôi chứ? Đối tượng trả lời bằng một tông giọng lạ lùng. Chúng tôi biết ông là ai. Tiến sĩ Newton, vậy cả hai có thể giúp tôi chứ? Đối tượng, chúng tôi sẽ nói chuyện với ông theo chủ đích của chúng tôi. Chú ý, điều này cho tôi biết rằng nếu tôi vượt quá những giới hạn mơ hồ của hai vị hướng dẫn này bằng một câu hỏi có tính động chạm, tôi sẽ không được giải đáp. Tiến sĩ Newton, được rồi, Thys. Khi tôi đếm đến ba, bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn để nói với tôi về các linh hồn hoạt động khi làm người hướng dẫn. Hãy bắt đầu bằng việc nói cho tôi biết thành viên trong hội của bạn làm cách nào để ra tín hiệu nhằm thu hút sự chú ý của bạn. 1, 2, 3. Tôi bật ngón tay để tạo thêm hiệu ứng. Đối tượng sau một hồi ngừng. Đầu tiên, họ phải làm dịu tâm trí và tập trung chú ý không bị phân tán bởi hoàn cảnh xung quanh lúc đó. Tiến sĩ Newton, họ làm thế bằng cách nào? Đối tượng, bằng cách im lặng, hướng vào trong, tập trung vào tiếng nói bên trong. Tiến sĩ Newton, đây có phải cách một người cầu xin sự giúp đỡ tâm linh không? Đối tượng, phải, ít nhất là với tôi. Họ phải trải rộng ý thức bên trong của mình ra để gặp được tôi ở ý nghĩ trung tâm. Tiến sĩ Newton, ý nghĩ về bạn hay về vấn đề đang làm phiền họ? Đối tượng, họ phải vượt ra khỏi những điều đang quấy rầy họ để lĩnh hội được tôi. Việc đó sẽ khó nếu họ không giữ được bình tĩnh. Tiến sĩ Newton, có phải cả 9 thành viên đều có khả năng như nhau trong việc tiếp cận bạn để được giúp đỡ không? Đối tượng, không. Tiến sĩ Newton, có lẽ Ochanowin có vấn đề nhất. Đối tượng, cô ấy là một trong số những người có vấn đề nhất. Tiến sĩ Newton, tại sao? Đối tượng, đối với tôi, nhận được tín hiệu thì dễ, với mọi người trên trái đất thì khó hơn. Năng lượng của ý nghĩ có định hướng phải vượt được lên trên cảm xúc con người. Tiến sĩ Newton, trong khuôn khổ thế giới linh hồn, làm thế nào bạn lọc ra được thông điệp từ riêng hội của bạn trong hàng tỷ các linh hồn đang gửi đi những tín hiệu cầu cứu đến những người hướng dẫn của họ? Đối tượng, tôi biết ngay lập tức, tất cả những người bảo hộ đều như vậy, vì mọi người đều gửi đi cách thức suy nghĩ riêng của mình. Tiến sĩ Newton, giống như một mã rung động trong trường các vật phân tử ý nghĩ. Đối tượng cười lớn, tôi cho là ông miêu tả một kiểu hình năng lượng như thế cũng được. Tiến sĩ Newton, được rồi, vậy làm thế nào để bạn tiếp cận người đang cần sự chỉ dẫn? Đối tượng cười toe toét, bằng cách thì thầm câu trả lời vào tai họ. Tiến sĩ Newton nhẹ nhàng, đó có phải điều mà một linh hồn thân thiện làm với một tâm trí rối loạn trên trái đất không? Đối tượng, còn tùy. Tiến sĩ Newton, tùy vào điều gì? Có phải những linh hồn thầy dạy thờ ơ với những vấn đề thường ngày của con người không? Đối tượng, không phải là thờ ơ hay chúng tôi không liên lạc. Chúng tôi cân nhắc từng tình huống. Chúng tôi biết cuộc đời thật ngắn ngủi. Chúng tôi đứng xa hơn vì không có cơ thể người. Chúng tôi không bị lúng túng bởi cảm xúc của con người. Tiến sĩ Newton, nhưng khi tình huống thực sự cần tới sự chỉ dẫn tâm linh thì bạn làm gì? Đối tượng nặng nề, là những người bảo hộ trong trạng thái tĩnh lặng. Chúng tôi nhận thấy khối lượng của sự bất an từ những dấu vết của suy nghĩ rối loạn. Khi đó, chúng tôi thận trọng hòa nhập vào suy nghĩ đó và nhẹ nhàng chạm tới tâm thức. Tiến sĩ Newton, xin hãy mô tả quá trình kết nối này kỹ hơn. Đối tượng ngừng, nó là một luồng suy nghĩ thường rối loạn chứ không êm ả từ ai đó đang trong tình trạng căng thẳng. Ban đầu tôi thấy lúng túng và tôi vẫn chưa có được kỹ năng của Kumara. Cần phải thâm nhập một cách tinh tế để đợi tới lúc khả năng lĩnh hội là tốt nhất. Tiến sĩ Newton, làm sao một người bảo hộ lại lúng túng được? Bạn đã có hàng nghìn năm kinh nghiệm mà. Đối tượng, không phải tất cả những người truyền đạt đều giống nhau. Những người bảo hộ cũng có nhiều khả năng khác nhau. Nếu một người trong hội của tôi đang gặp khủng hoảng, đau đớn về thể xác, buồn rầu, lo lắng, giận dữ, thì họ sẽ gửi đi một lượng lớn năng lượng tiêu cực không được kiểm soát, và điều đó báo động cho tôi. Nhưng khiến họ kiệt sức, biết được khi nào và làm cách nào để liên lạc là thử thách đối với người bảo hộ. Khi mọi người muốn được giải tỏa ngay lập tức, họ có thể không ở trong tâm trạng thích hợp để suy nghĩ sâu xa. Tiến sĩ Newton, cha, nói tới các khả năng, bạn có thể nói cho tôi biết bạn đã lúng túng thế nào khi còn là một người hướng dẫn thiếu kinh nghiệm không? Đối tượng, tôi đã muốn xông vào quá nhanh để giúp đỡ mà không phối hợp với cách thức suy nghĩ chúng ta vừa nói tới. Tâm trí con người có thể bị tê liệt. Bạn không thể chạm tới họ khi họ đang đau khổ tột cùng. Ví dụ như vậy, bạn không thể tiếp cận được vào một tâm trí rối bời khi sự chú ý đang bị phân tán và năng lượng ý nghĩ thì rải rác khắp nơi. Tiến sĩ Newton, chính thành viên trong hội của bạn có cảm nhận việc bạn xâm nhập vào tâm trí họ sau khi cầu khẩn sự giúp đỡ của bạn không? Đối tượng, người bảo hộ không xâm nhập, nó giống như một sự kết nối nhẹ nhàng hơn. Tôi gieo các ý tưởng, họ thường coi đó là nguồn cảm hứng để giúp họ cảm thấy bình an. Tiến sĩ Newton, điều gì khiến bạn gặp nhiều vấn đề nhất khi giao tiếp với con người trên trái đất? Đối tượng, nỗi sợ hãi. Tiến sĩ Newton, bạn nói rõ hơn được không? Đối tượng, tôi phải thận trọng, không làm hư người của mình bằng cách khiến cho cuộc đời trở nên quá dễ dàng với họ, khiến họ tự giải quyết phần lớn những khó khăn của bản thân mà không nhảy ngay vào cuộc. Họ chỉ đau khổ nhiều hơn nếu một người bảo hộ can thiệp vào quá sớm. Kumara là chuyên gia trong vấn đề này. Tiến sĩ Newton, cuối cùng thì bà chịu trách nhiệm về bạn và cả hội của bạn, đúng không? Đối tượng, à phải, chúng tôi đều chịu ảnh hưởng của bà. Tiến sĩ Newton, có bao giờ bạn thấy những thành viên ngang hàng với mình đang ở xung quanh không? Tôi đang nghĩ đến những mối liên hệ ở trình độ nhận thức của bạn với những người bạn có thể bàn bạc về vấn đề đào tạo. Đối tượng, ồ, ý ông là với những người lớn lên cùng tôi ở đây à? Tiến sĩ Newton, vâng. Đối tượng, có, cụ thể là 3 người. Tiến sĩ Newton, và bản thân họ cũng dẫn dắt các nhóm hội à? Đối tượng, phải. Tiến sĩ Newton, những linh hồn cao cấp hơn này có chịu trách nhiệm dẫn dắt số lượng linh hồn tương đương với bạn không? Đối tượng, à, có, trừ Waru, hội của anh ấy gần gấp đôi của tôi. Anh ấy rất khá, một hội khác đang được thêm vào phần công việc của anh ấy. Tiến sĩ Newton, có bao nhiêu thực thể cao siêu mà bạn và những người bạn đang dẫn dắt các hội của mình tìm đến để xin lời khuyên và hướng dẫn? Đối tượng, một, chúng tôi đều tìm đến Kumara để trao đổi các quan sát và tìm kiếm con đường tiến bộ. Tiến sĩ Newton, Kumara coi sóc bao nhiêu linh hồn giống như bạn và Waru? Đối tượng, ồ, tôi không biết. Tiến sĩ Newton, hãy cố án chừng con số xem. Đối tượng sau khi ngẫm nghĩ, ít nhất là 50, có khi là nhiều hơn. Các câu hỏi thêm về hoạt động tâm linh của Kumara không đem lại kết quả. Nên tiếp theo, tôi trở lại với quá trình rèn luyện sự sáng tạo của Thys. Các trải nghiệm của cô, tôi đã cô đọng lại, đưa chúng tôi đi xa hơn một chút so với những bài tập rèn luyện mà Dentum miêu tả ở chương trước. Với những bạn đọc tư duy theo kiểu khoa học, tôi muốn nhấn mạnh rằng, khi một đối tượng đang kể với tôi về sự sáng tạo, phạm vi được nhắc tới thực sự không giới hạn trong khoa học ở trái đất. Tôi phải đưa ra những cách diễn đạt tốt nhất có thể từ những thông tin được cung cấp. Tiến sĩ Newton, chương trình đào tạo dành cho linh hồn có vẻ cực kỳ đa dạng Thys nhỉ? Tôi muốn đi vào một khía cạnh khác trong quá trình rèn luyện của bạn. Năng lượng của bạn có tận dụng các đặc tính của ánh sáng, nhiệt và sự vận động trong việc sáng tạo ra sự sống không? Đối tượng giật mình. Ồ, ông biết chuyện đó. Tiến sĩ Newton, bạn có thể nói thêm gì cho tôi nữa? Đối tượng, chỉ là tôi quen với điều đó. Tiến sĩ Newton, tôi không muốn nói về bất cứ điều gì khiến bạn phải khó xử, nhưng tôi sẽ rất biết ơn xác nhận của bạn về những kết quả sinh học nhất định xuất phát từ hành động của các linh hồn. Đối tượng ngập ngừng. Ồ, tôi không nghĩ là... Tiến sĩ Newton can thiệp thật nhanh. Tác phẩm nào bạn hoàn thành trong thời gian gần đây khiến Kumara tự hào về bạn? Đối tượng không ngần ngại. Tôi rất thạo về cá. Tiến sĩ Newton tiếp tục với sự tán dương có cân nhắc để khuyến khích cô tiếp tục. Ồ, vậy là bạn có thể tạo ra cả một con cá bằng năng lượng tinh thần. Đối tượng phật ý. Ông đùa đấy hả? Tiến sĩ Newton. Thế bạn bắt đầu từ đâu? Đối tượng, giới phôi thai, dĩ nhiên rồi, tôi tưởng ông biết. Tiến sĩ Newton, chỉ kiểm tra lại thôi. Bạn nghĩ bao giờ thì bạn sẽ sẵn sàng cho động vật có vú? Đối tượng không trả lời. Tiến sĩ Newton, coi nào, Thys, nếu bạn cố gắng phối hợp với tôi thêm vài phút nữa, tôi hứa sẽ không kéo dài thêm câu hỏi của mình về chủ đề này. Bạn đồng ý chứ? Đối tượng ngừng. Chúng tôi sẽ xem xét. Tiến sĩ Newton, được rồi, để làm rõ vấn đề, hãy nói cho tôi biết thực sự bạn làm gì với năng lượng của mình để phát triển sinh vật lên tới giai đoạn cá. Đối tượng miễn cưỡng, chúng tôi chỉ dẫn cho các sinh vật trong điều kiện bao quanh. Tiến sĩ Newton, trong thời gian rèn luyện, bạn làm điều này ở một thế giới hay nhiều thế giới? Đối tượng, nhiều hơn một. Đối tượng không thêm gì, trừ việc nói rằng những hành tinh này đều là kiểu trái đất. Tiến sĩ Newton, bạn đang làm việc với loại môi trường nào? Đối tượng, các đại dương. Tiến sĩ Newton, với sự sống cơ bản ở biển như tảo và sinh vật phù du. Đối tượng, khi mới bắt đầu. Tiến sĩ Newton, vậy các linh hồn bắt đầu tạo ra các dạng sống, họ bắt đầu với vi sinh vật phải không? Đối tượng, các tế bào nhỏ, phải, chuyện này khó học lắm. Tiến sĩ Newton, vì sao? Đối tượng, các tế bào sống, năng lượng của chúng ta không thể trở nên thành thạo trừ khi chúng ta có thể điều chỉnh nó thành các phân tử biến đổi. Tiến sĩ Newton, vậy là thực ra bạn đang tạo nên các hợp chất hóa học mới bằng cách trộn lẫn các yếu tố phân tử cơ bản của sự sống bằng dòng năng lượng của mình. Đối tượng gật đầu. Tiến sĩ Newton, bạn có thể nói rõ được không? Đối tượng, không, tôi không thể. Tiến sĩ Newton, cho phép tôi tóm gọn lại nha. Và hãy cho tôi biết mình có đi sai hướng không? Một linh hồn thành thạo với việc tạo ra sự sống phải có khả năng chia tách các tế bào và tạo ra các cấu trúc ADN. Và bạn làm điều đó bằng cách truyền các hạt năng lượng vào chất nguyên sinh. Đối tượng, phải. Chúng tôi phải học cái đó, kết hợp nó với năng lượng mặt trời. Tiến sĩ Newton, tại sao? Đối tượng, bởi vì mỗi mặt trời lại có tác động năng lượng riêng lên các thế giới xung quanh chúng. Tiến sĩ Newton, vậy vì sao bạn lại can thiệp vào những tác động tự nhiên của năng lượng từ một mặt trời lên một hành tinh? Đối tượng, đó không phải là can thiệp. Chúng tôi kiểm tra các cấu trúc mới, sự biến đổi để theo dõi và xem cái gì có thể hoạt động được. Chúng tôi bố trí các chất sao cho phù hợp nhất với các mặt trời khác nhau. Tiến sĩ Newton, khi một loài tiến hóa trên một hành tinh, các điều kiện môi trường là để lựa chọn và thích nghi tự nhiên, hay các tư tưởng linh hồn thông tuệ chấp nối những điều đang diễn ra lại với nhau? Đối tượng lảng tránh. Thường thì một hành tinh có thể thích hợp cho sự sống có các linh hồn trông coi, và bất cứ điều gì chúng tôi làm cũng là tự nhiên. Tiến sĩ Newton, làm thế nào để các linh hồn có thể trông coi và tác động tới những đặc tính phát triển sinh học tiến hóa qua hàng triệu năm trên một thế giới nguyên sơ? Đối tượng, thời gian của chúng tôi không tính bằng năm trên trái đất. Chúng tôi sử dụng nó để tiện cho các thử nghiệm của mình. Tiến sĩ Newton, bạn có tự tạo ra các mặt trời trong vũ trụ của chúng ta không? Đối tượng, một mặt trời đúng kích thước thật ấy à? Ồ, không, chuyện đó vượt quá xa khả năng của tôi và đòi hỏi sức mạnh của nhiều người. Tôi chỉ sản sinh ở quy mô nhỏ thôi. Tiến sĩ Newton, bạn sản sinh ra cái gì? Đối tượng, à, những khối nhỏ từ vật chất được tập trung cao độ, được làm nóng lên. Tiến sĩ Newton, nhưng tác phẩm của bạn trông như thế nào sau khi hoàn thiện? Đối tượng, các hệ mặt trời nhỏ. Tiến sĩ Newton, các mặt trời và hành tinh thu nhỏ của bạn có kích cỡ thế nào? Bạn đang nói tới cỡ tảng đá, tòa nhà hay mặt trăng? Đối tượng cười lớn. Mặt trời của tôi cỡ khoảng quả bóng chày và các hành tinh chừng mấy viên bi. Đó là điều tốt nhất tôi có thể làm. Tiến sĩ Newton, sao bạn lại làm việc này ở quy mô nhỏ? Đối tượng, để thực hành. Để tôi có thể làm ra những mặt trời lớn hơn. Sau khi đủ độ nén, các nguyên tử sẽ bùng nổ và đặt lại. Nhưng tôi chưa làm được thứ gì thực sự to lớn một mình. Tiến sĩ Newton, ý bạn là gì? Đối tượng, chúng tôi phải học cách làm việc với nhau để phối hợp năng lượng nhằm tạo ra kết quả tốt nhất. Tiến sĩ Newton, chà, ai làm ra các vụ nổ nhiệt hạch ở quy mô lớn? Điều tạo ra các vũ trụ và khoảng cách vật lý? Đối tượng, cội nguồn, năng lượng tập trung của các vị tiền bối. Tiến sĩ Newton. Ồ, vậy là cội nguồn có giúp đỡ. Đối tượng. Tôi nghĩ vậy. Tiến sĩ Newton. Vì sao năng lượng của bạn lại cố gắng tạo ra vật chất trong vũ trụ và dạng sống phức tạp hơn khi Kumara và những sinh linh khác bên trên bà đã thành thạo việc này rồi? Đối tượng. Chúng tôi được kỳ vọng sẽ tham gia cùng họ, cũng như họ mong muốn được hợp nhất năng lượng đã được hoàn thiện của mình với các vị tiền bối. Các câu hỏi về quá trình sáng tạo luôn gợi ra đề tài về nguyên nhân đầu tiên. Liệu vụ nở lớn, hiện tượng dẫn đến sự ra đời của các ngôi sao và hành tinh của chúng ta là một sự kiện tình cờ của tự nhiên hay được một thế lực thông minh nào đó lên kế hoạch? Khi lắng nghe những đối tượng như Thys, tôi thường tự hỏi vì sao các linh hồn lại thực hành những chuỗi phản ứng năng lượng với các mô hình ở quy mô nhỏ nếu họ không định tạo ra các thiên thể lớn hơn. Tôi chưa từng có đối tượng nào ở các cấp độ 6 và cao hơn để chứng minh cách họ phát triển hơn nữa các sức mạnh sáng tạo. Có vẻ như nếu các linh hồn có tiến bộ thì các sinh linh ở cấp độ này có thể được kỳ vọng sẽ tự mình tham gia vào việc sinh ra các hành tinh và sự phát triển của các dạng sống có khả năng trí tuệ cao hơn, thích hợp để linh hồn sử dụng. Sau khi suy ngẫm về lý do tại sao các linh hồn chưa trọn vẹn lại có liên quan tới quá trình sáng tạo, tôi đi tới kết luận sau. Tất cả các linh hồn đều được trao cho cơ hội tham gia vào quá trình phát triển của những dạng sống thông minh thấp hơn để tự mình tiến bộ. Nguyên tắc này cũng có thể áp dụng cho lý do vì sao các linh hồn lại đầu thai vào các hình hài thể xác. Thys đã gợi ý rằng thông minh siêu việt mà cô gọi là cội nguồn được tạo nên bởi sự kết hợp của những đấng sáng tạo, các vị tiền bối, những người hun đúc năng lượng của mình để sinh ra vũ trụ. Tư tưởng đó đã được thể hiện với tôi theo nhiều cách khác nhau bởi nhiều đối tượng khác khi họ miêu tả sức mạnh tổng hợp của những linh hồn lớn tuổi đã ngừng đầu thai. Khái niệm này không mới. Ví dụ, ý tưởng chúng ta không có một vị Chúa Trời duy nhất là triết lý của giáo phái Jaina ở Ấn Độ. Người theo đạo Jaina tin rằng những linh hồn đã hoàn thiện trọn vẹn, gọi là Siddha, là một nhóm những đấng sáng tạo nên vũ trụ. Những linh hồn này đã hoàn toàn thoát khỏi dòng luân hồi. Bên dưới họ là các linh hồn Aras, những bậc khai sáng cao cấp, những người vẫn tiếp tục đầu thai cùng với ba bước thay đổi thấp hơn của các linh hồn đang tiếp tục phát triển. Với người Jaina, thực tại không phải được tạo ra và kéo dài mãi mãi. Do đó, các vị Siddha không cần một đấng sáng thế nào cả. Hầu hết các triết học phương Tây đều phủ nhận giáo lý này của đạo Jaina và ủng hộ cho một hội đồng quản trị thần thánh được lập ra từ một vị chủ tịch. Kết luận này cũng dễ chịu hơn đối với đầu óc của người phương Tây. Với những đối tượng nhất định có thể theo đuổi một diện rộng các loại chủ đề trong một khoảng thời gian ngắn. Trước đây, Thys có ám chỉ đến sự sống thông minh tồn tại ở những thế giới khác khi cô nói về quá trình rèn luyện trong vũ trụ của các linh hồn. Điều này gợi lên một khía cạnh khác về cuộc sống của linh hồn, điều mà vài người trong số chúng ta khó mà chấp nhận được. Một phần trăm nhỏ trong các đối tượng của tôi thường là những linh hồn lớn tuổi, cao cấp, có thể nhớ lại khi đang là một dạng sống thông minh kỳ lạ, không phải con người ở những thế giới khác. Ký ức của họ về những hoàn cảnh của các kiếp đó cũng như vị trí của hành tinh đó so với vũ trụ của chúng ta thường lướt qua rất nhanh và mờ mịt. Tôi băn khoăn, không biết liệu Thys có những trải nghiệm như thế từ thời xa xưa hay không. Vậy nên tôi mở đầu cho việc khai thác thông tin này trong mấy phút để xem nó sẽ dẫn tới đâu. Tiến sĩ Newton, ban nãy bạn có nhắc tới những thế giới vật chất khác bên cạnh trái đất mà các linh hồn có thể sử dụng được. Đối tượng ngần ngừ. Phải, tiến sĩ Newton thoải mái. Và tôi đoán là một số hành tinh này hỗ trợ cho sự sống thông minh, điều rất hữu ích cho các linh hồn muốn được đầu thai, đúng không? Đối tượng, đúng, có rất nhiều loại sân chơi. Tiến sĩ Newton, bạn đã bao giờ nói chuyện với những linh hồn khác về các hành tinh sân chơi của họ không? Đối tượng ngừng lâu, tôi không có xu hướng đó. Tôi không tò mò về chúng, những trường học khác ấy. Tiến sĩ Newton, bạn có thể cho tôi chút ít ý niệm về chúng không? Đối tượng, ồ, một số là các trường thiên về phân tích. Những nơi khác thì về cơ bản là các thế giới linh hồn, những nơi huyền ảo. Tiến sĩ Newton, nếu đem ra so sánh, thì bạn thấy trường học trái đất như thế nào? Đối tượng, trường học trái đất rất bất an. Nó đầy rẫy những hận thù của con người, vì không được đứng đầu và sự mâu thuẫn giữa các vị lãnh đạo với nhau. Ở đây có quá nhiều nỗi sợ hãi phải vượt qua. Nó là một thế giới toàn những mâu thuẫn bởi vì có nhiều khác biệt giữa quá nhiều người. Những thế giới khác có dân số ít hơn và sống hòa thuận. Dân số của trái đất đã tăng nhanh hơn tốc độ phát triển tinh thần. Tiến sĩ Newton, thế thì bạn có muốn được rèn luyện ở một hành tinh khác không? Đối tượng, không, nhìn thấy tất cả những sự hung hăng và tàn bạo của trái đất, có cả niềm đam mê và lòng dũng cảm nữa. Tôi thích được làm việc trong những tình huống khủng hoảng, để thiết lập trật tự giữa những ngổn ngang. Chúng ta đều biết trái đất là một ngôi trường khó khăn. Tiến sĩ Newton, vậy cơ thể người cũng không phải là một vật chủ dễ dàng đối với các linh hồn. Đối tượng, có những dạng sống dễ hơn, những cá thể không tự mâu thuẫn với mình. Tiến sĩ Newton, chà, làm sao bạn biết được điều đó nếu linh hồn bạn chưa từng ở một dạng sống khác? Sau khi tôi đã tạo ra được cách màu đầu thích hợp, Fitz bắt đầu kể chuyện khi là một sinh vật biết bay nhỏ bé trong một môi trường ngoài hành tinh, trên một thế giới đang chết dần, ở đó rất khó thở. Trong các mô tả của cô, thì mặt trời của hành tinh này rõ ràng đang bước vào giai đoạn cuối. Lời nói của cô ngắt quãng trong hơi thở gấp, ngắn. Fitz kể, cô sống ở thế giới này trong một khu rừng ẩm ướt, với bầu trời đêm dày đặc những vì sao, không hề có vệt tối nào ở giữa. Điều này cho tôi ấn tượng là cô đã ở gần trung tâm một thiên hà, có lẽ chính là thiên hà của chúng ta. Cô cũng kể rằng, thời gian ngắn ngủi cô ở thế giới này là từ hồi cô còn là một linh hồn rất trẻ và Kumara là người kèm cặp cô. Sau khi thế giới đó không thể tiếp tục hỗ trợ cho sự sống, họ phải tới trái đất để làm việc cùng nhau. Tôi được nghe có sự tương đồng giữa quá trình tiến hóa của sự sống về mặt tinh thần trên trái đất với những gì cô trải qua trước đó. Loài người biết bay này bắt đầu sợ hãi, tách biệt và đe dọa lẫn nhau. Đồng thời giống như trái đất, mối gắn kết gia đình là rất quan trọng. Nó đại diện cho những biểu hiện của lòng trung thành và tận tụy. Trong khi tôi đang kết lại chuỗi câu hỏi này, thì có một sự tiến triển xa hơn. Tiến sĩ Newton, bạn có nghĩ có những linh hồn khác ở trái đất cũng từng có những kiếp sống ở thế giới đã chết đó không? Đối tượng ngừng lại rồi không thể kiềm chế nổi. Thực ra, tôi đã gặp một người, tiến sĩ Newton, trong hoàn cảnh nào? Đối tượng cười lớn. Cách đây ít lâu, tôi gặp lại người đàn ông ở một bữa tiệc. Anh ta nhận ra tôi, không phải về mặt thể xác mà trong tâm hồn. Đó là một cuộc gặp gỡ khá kỳ lạ. Tôi đã mất thăng bằng khi anh ta tới chỗ tôi và cầm lấy tay tôi. Tôi đã nghĩ anh ta thật cao ngạo khi anh ta nói anh ta biết tôi. Tiến sĩ Newton, rồi chuyện gì xảy ra? Đối tượng nhẹ nhàng, tôi đờ người ra. Điều đó với tôi không bình thường chút nào. Tôi biết giữa chúng tôi có điều gì đó. Tôi đã nghĩ đó là cảm giác hấp dẫn giới tính. Giờ tôi có thể thấy rất rõ ràng. Đó chính là Icat. Cái tên này được phát âm với một tiếng lọc khọc trong cổ họng. Anh ấy nói với tôi, chúng tôi đã từng ở bên nhau từ một nơi xa, rất xa. Và ở đây cũng có một cặp khác nữa. Tiến sĩ Newton. Anh ấy có nói gì về họ không? Đối tượng ngây ngất. Không, tôi băn khoăn. Có lẽ tôi phải biết họ. Tiến sĩ Newton, Icat có nói gì nữa về mối quan hệ thể xác cũ của các bạn ở thế giới này không? Đối tượng. Không, anh ấy biết tôi đang bối rối. Lúc đó tôi cũng không biết anh ấy đang nói về chuyện gì. Tiến sĩ Newton, làm thế nào mà anh ấy lại nhận thức được về hành tinh này trong khi bạn thì không? Đối tượng bối rối. Anh ấy đi trước tôi, anh ấy biết Kumara, rồi đối tượng tự nói với mình hơn là với tôi. Anh ấy làm gì ở đây không biết, tiến sĩ Newton. Vì sao bạn không kể nốt cho tôi và anh ta ở bữa tiệc? Đối tượng lại cười lớn. Tôi nghĩ anh ấy chỉ cố gắng tán tỉnh tôi thôi. Thật là ngại vì tôi bị anh ấy cuốn hút. Anh ấy nói tôi thật hấp dẫn. Đó không phải là điều đàn ông hay nói với tôi. Rồi trong đầu tôi lóe lên suy nghĩ. Chúng tôi đã từng bên nhau trước đây, giống như những mảnh vụn trong chuỗi các giấc mơ ấy. Tiến sĩ Newton, cuộc nói chuyện với người đàn ông này kết thúc ra sao? Đối tượng, anh ấy thấy tôi không được thoải mái. Tôi đoán anh ấy nghĩ tốt nhất là không nên giữ liên hệ nữa, bởi vì kể từ đó tôi chưa gặp lại anh ấy. Tuy thế, tôi vẫn nghĩ về anh ấy, và biết đâu chúng tôi lại gặp nhau. Tôi tin là các linh hồn có du hành xuyên không gian và thời gian vì nhau. Gần đây, tôi gặp hai đối tượng từng là bạn thân nhất và tới gặp tôi cùng một lúc để hoàn nguyên quá khứ. Họ không chỉ đã là bạn tâm giao trong nhiều kiếp quá khứ trên trái đất, mà còn là bạn đời từ khi còn là những thực thể giống như cá có trí tuệ ở một thế giới nước xinh đẹp. Cả hai đều nhớ lại niềm phấn khích khi chơi đùa dưới nước bằng mấy cái vây và giọt lên mặt nước để nhìn trộm. Không đối tượng nào có thể nhớ được nhiều về hành tinh này hay điều gì đã xảy ra với loài sinh vật biển của họ. Có lẽ họ là một phần của một thử nghiệm trái đất thất bại từ lâu trước khi một loài thú có vú trên cạn tiến hóa thành những loài hứa hẹn đối với linh hồn trên trái đất. Tôi đoán đó không phải là trái đất, bởi vì tôi cũng đã được nghe những người khác kể về chuyện họ sống ở môi trường đại dương mà họ biết không phải ở địa cầu. Một trong những đối tượng này nói, thế giới nước của tôi rất ấm áp và trong trẻo, bởi vì chúng tôi có ba mặt trời trên đầu. Dưới nước hoàn toàn không có bóng tối. Điều đó thật dễ chịu và khiến cho việc gây dựng nơi cư trú dễ dàng hơn rất nhiều. Tôi vẫn thường băn khoăn liệu những giấc mơ chúng ta có vào ban đêm về chuyện bay lượn, thở dưới nước và thực hiện những động tác cơ thể không mang tính con người có liên quan gì đến những trải nghiệm thể xác trong những môi trường khác hay không. Trong những ngày đầu nghiên cứu về linh hồn, tôi đã có phần mong đợi rằng những đối tượng có thể nhớ được các thế giới khác trong thiên hà của chúng ta, trong khu vực lân cận của hệ mặt trời. Giả thuyết này thật ngây thơ. Trái đất nằm ở một vùng thưa thớt của dải ngân hà, chỉ với 8 vì sao và 10 năm ánh sáng tính từ mặt trời. Chúng ta biết thiên hà của mình có hơn 200 tỷ ngôi sao trong một vũ trụ mà hiện nay tích tụ khoảng 100 tỷ thiên hà. Những hành tinh xung quanh các mặt trời có hỗ trợ sự sống, khiến trí tưởng tượng phải choáng váng. Hãy thử nghĩ xem, nếu chỉ có một phần nhỏ của 1% các ngôi sao trong thiên hà của chúng ta có các hành tinh với sự sống thông minh có thể sử dụng được cho các linh hồn, thì con số cũng đã là hàng triệu. Theo những gì tôi thu thập được từ các đối tượng sẵn sàng và có thể thảo luận về những nhiệm vụ trước kia, các linh hồn được cử tới bất cứ thế giới nào có các dạng sống thông minh phù hợp. Trong số tất cả các ngôi sao chúng ta biết tới, chỉ có 4% là giống với mặt trời của chúng ta. Rõ ràng, điều này chẳng có nghĩa lý gì với các linh hồn. Những lần đầu thai trên hành tinh của họ không kết nối với những thế giới kiểu như trái đất hay với những động vật hai chân đi trên đất liền. Những linh hồn đã từng tới những thế giới khác kể với tôi rằng họ dành sự yêu mến cho một số hành tinh nhất định và trở lại chúng như trái đất theo định kỳ trong một chuỗi các kiếp. Tôi không có nhiều đối tượng có thể nhớ lại những đặc điểm chi tiết cụ thể về việc sống ở các thế giới khác. Điều này có thể là do thiếu kinh nghiệm, một sự chặn ngang ký ức hoặc những cản trở do những người hướng dẫn bậc thầy áp lên để tránh bất cứ sự khó chịu nào từ những cảnh hồi tưởng trong các thân xác không thuộc về trái đất. Những đối tượng có thể nói về những trải nghiệm của họ trên thế giới khác, nói với tôi rằng trước khi tới trái đất, các linh hồn thường được đưa vào cơ thể của những sinh vật với ít trí thông minh hơn con người, không giống trường hợp của Thys. Tuy nhiên, một khi đã ở trong thân xác người, các linh hồn không bị đẩy lùi lại trên nấc thang tiến hóa tinh thần. Tuy nhiên, sự đối ngược về thể chất có thể khắc nghiệt và những lần rời khỏi trái đất không hẳn là dễ chịu. Một khách hàng ở mức độ trung cấp thể hiện điều đó thế này. Sau một loạt dài các kiếp người, tôi nói với người hướng dẫn của mình rằng tôi cần tránh khỏi trái đất một thời gian trong một môi trường khác. Ông ấy đã cảnh báo tôi, có thể con sẽ không thích sự thay đổi này bây giờ đâu, vì con đã quá quen thuộc với những đặc tính của trí óc và cơ thể người rồi. Bệnh nhân của tôi vẫn không đổi ý và do đó được ban cho cuộc sống ở một nơi được miêu tả là một thế giới mờ nhạt, sống giữa một loài sinh vật nhỏ bé, dáng vẻ nặng nề. Họ là những người có suy nghĩ nhưng ủ dột, với những khuôn mặt trắng như sáp, chẳng bao giờ biết cười, không có tiếng cười và sự linh hoạt thể chất của con người. Tôi không đồng bộ được và tiến bộ rất ít. Nhiệm vụ hẳn đã đặc biệt khó khăn đối với linh hồn này khi chúng ta coi sự hài hước và tiếng cười là một dấu ấn quan trọng của cuộc sống ở thế giới linh hồn. Giờ tôi tiếp cận giai đoạn cuối cùng trong liệu trình của mình với trường hợp 23. Cần phải áp dụng thêm các kỹ thuật đào sâu, bởi vì tôi muốn Thys chạm tới những hồi ức cao siêu nhất trong tâm trí siêu ý thức của mình để nói với tôi về thời gian, không gian và cội nguồn. Tiến sĩ Newton, thời gian làm việc cùng nhau của chúng ta sắp hết và tôi muốn bạn một lần nữa hướng tâm trí trở lại với đấng sáng tạo, cội nguồn. Tiến sĩ Newton ngừng. Bạn sẽ giúp tôi chứ? Đối tượng đồng ý. Tiến sĩ Newton, bạn đã nói rằng mục tiêu tối thượng của các linh hồn là tìm kiếm sự đồng nhất với nguồn năng lượng sáng tạo tối cao. Bạn còn nhớ chứ? Đối tượng, sự tiếp hợp, phải. Tiến sĩ Newton, nói tôi hay, có phải cội nguồn ngủ ở một không gian trung tâm đặc biệt nào đó trong thế giới linh hồn không? Đối tượng, cội nguồn chính là thế giới linh hồn. Tiến sĩ Newton, vậy tại sao các linh hồn lại nói tới việc đạt tới cốt lõi của cuộc sống tâm linh? Đối tượng, khi còn là những linh hồn trẻ, chúng ta cảm nhận được sức mạnh quanh mình ở mọi nơi. Và dù vậy, chúng ta cảm thấy mình ở bên lề nguồn sức mạnh ấy. Khi chúng ta trưởng thành hơn, nhận thức về một năng lượng quy tụ sẽ xuất hiện, nhưng vẫn là cảm giác như thế. Tiến sĩ Newton, ngay cả khi bạn đã gọi nơi này là nơi của các vị tiền bối, đối tượng, phải, họ là một phần của sức mạnh quy tụ của cội nguồn, thứ duy trì sự tồn tại của linh hồn chúng ta. Tiến sĩ Newton, cha, gom sức mạnh này lại thành một nguồn năng lượng. Bạn có thể mô tả đấng sáng tạo bằng ngôn ngữ loài người không? Đối tượng, là thực thể tối thượng vị tha mà chúng ta đều cố gắng trở thành. Tiến sĩ Newton, nếu cội nguồn đại diện cho tất cả thế giới linh hồn, thì nơi tâm linh này khác gì so với những vũ trụ vật chất có các vì sao, hành tinh và các sinh vật sống? Đối tượng, các vũ trụ được tạo ra để sống và chết vì mục đích sử dụng của cội nguồn. Chỗ dành cho linh hồn là nguồn cội. Tiến sĩ Newton, chúng ta dường như sống trong một vũ trụ đang nở ra, có thể sẽ co lại và cuối cùng là chết. Bởi vì chúng ta sống trong một không gian bị giới hạn về thời gian. Làm sao thế giới linh hồn lại không có thời gian? Đối tượng, bởi vì ở đây, chúng ta sống trong một môi trường phi không gian, ở đó không có thời gian, trừ một số vùng nhất định. Tiến sĩ Newton, xin hãy giải thích là các vùng nào? Đối tượng, đó là những cánh cửa kết nối, mở ra để giúp chúng ta đi vào một vũ trụ vật chất có thời gian. Tiến sĩ Newton, cha, nếu thế giới linh hồn là phi không gian, thì đó là loại thực tại gì? Đối tượng, một trạng thái thực tại liên tục, đối nghịch với những thực tại trôi đi của các thế giới có không gian, những thế giới mang tính vật chất và đổi thay. Tiến sĩ Newton, quá khứ, hiện tại, tương lai có liên quan chút nào tới các linh hồn đang sống ở thế giới linh hồn không? Đối tượng, chỉ như một phương tiện để hiểu sự tiếp nối ở dạng vật lý. Sống ở đây có một sự không thay đổi đối với những người không vượt qua ngưỡng cửa để vào một vũ trụ vật chất và thời gian. Lưu ý, ứng dụng chính của những ngưỡng cửa thời gian được các linh hồn sử dụng sẽ được xem xét ở chương sau, chương về việc lựa chọn cuộc đời. Tiến sĩ Newton, bạn nhắc đến các vũ trụ ở dạng số nhiều, có những vũ trụ vật chất khác bên cạnh vũ trụ có chứa trái đất sao? Đối tượng phỏng đoán, có những thực tại khác nhau để phù hợp với cội nguồn. Tiến sĩ Newton, bạn đang nói rằng linh hồn có thể bước vào các căn phòng khác nhau của những thực tại vật lý khác nhau từ các ngưỡng cửa tâm linh. Đối tượng gật đầu, phải, họ có thể và có làm như thế. Trước khi kết luận về liệu trình với đối tượng phát triển cực kỳ cao này, tôi nên bổ sung thêm rằng hầu hết những người ở trạng thái thôi miên sâu đều có thể nhìn vượt được qua thực tại không gian ba chiều trên trái đất vào những thực tại phi thời gian xen kẽ. Ở trạng thái tiềm thức, đối tượng của tôi trải qua một trình tự thời gian với các kiếp sống quá khứ và hiện tại của họ, tương đồng với những gì họ lĩnh hội khi tỉnh táo. Khi tôi đưa họ vào trạng thái siêu ý thức và thế giới linh hồn, thì có một sự thay đổi. Lúc này, họ nhìn thấy thời gian hiện tại là một đơn vị đồng nhất của quá khứ, hiện tại và tương lai. Đơn vị giây ở thế giới linh hồn dường như tương ứng với năm trên trái đất. Khi các liệu trình của họ kết thúc, các bệnh nhân thường tỏ ra ngạc nhiên trước sự thống nhất của thời gian ở thế giới linh hồn. Cơ học lượng tử là một nhánh hiện đại của vật lý học tìm hiểu về tất cả các chuyển động hạt nguyên tử theo khía cạnh các mức năng lượng điện từ, nơi mà tất cả các sự vật trong cuộc sống đều được cho là vô định hình và tồn tại trong một trường thống nhất. Vượt qua định luật vật lý về lực hấp dẫn, các yếu tố hành động theo thời gian cũng được coi là thống nhất theo tần số sóng ánh sáng và năng lượng động lực. Vì tôi chỉ ra rằng các linh hồn có cảm nhận được sự trôi qua của thời gian dưới dạng tuần tự ở thế giới linh hồn. Liệu điều này có mâu thuẫn với khái niệm về sự đồng nhất của quá khứ, hiện tại, tương lai không? Không, không hề. Nghiên cứu của tôi cho tôi thấy rằng ảo giác về tiến trình thời gian được tạo ra và duy trì đối với các linh hồn đi tới và trở về từ các chiều vật lý, những người đã quen với các phản ứng sinh học như sự già đi, để họ có thể đo lường dễ dàng hơn sự tiến bộ của mình. Như thế, tôi thấy thật hợp lý khi các nhà vật lý học lượng tử đưa ra giả thuyết rằng thời gian, thay vì là ba giai đoạn tuyệt đối, chỉ là một cách để thể hiện sự thay đổi mà thôi. Khi các đối tượng của tôi nói về việc du hành dưới dạng linh hồn theo những đường uốn khúc, tôi nghĩ đến các thuyết không gian, thời gian của những nhà thiên văn học. Họ tin rằng ánh sáng và chuyển động là một sự liên kết của thời gian và không gian tự vòng ngược trở lại. Họ nói rằng nếu không gian được bẻ đủ cong, thời gian sẽ dừng lại. Quả thật, khi nghe các bệnh nhân của mình nói về các vùng thời gian và các đường hầm để di chuyển vào các chiều khác, tôi nghĩ về sự tương đồng ở đây với các lý thuyết thiên văn về không gian vật lý bị bóp méo hay vặn xoắn thành các vòng lặp vũ trụ, tạo nên các miệng siêu không gian và các hố đen có thể dẫn ra khỏi vũ trụ ba chiều của chúng ta. Có lẽ khái niệm không gian, thời gian của thiên văn học và siêu hình học đang tiến sát lại gần nhau. Tôi đã gợi ý cho các đối tượng của mình rằng nếu với họ, thế giới linh hồn có vẻ như có dạng hình tròn và hình như cong lại khi họ di chuyển với tốc độ cao dưới dạng linh hồn, thì điều này có thể thể hiện cho một khối cầu hữu hạn khép kín. Họ phủ nhận khái niệm về bất cứ giới hạn không gian nào, nhưng lại không cung cấp thêm thông tin cho tôi, trừ các hình ảnh ẩn dụ. Trường hợp 23 nói rằng, thế giới linh hồn tự nó đã là cội nguồn sáng tạo. Một số người đã gọi nơi này là trái tim hay hơi thở của Thượng Đế. Trường hợp 22 phủ nhận không gian của các linh hồn có dạng lưới. Và tôi đã có những đối tượng khác miêu tả thế giới linh hồn như những nếp của một tấm áo choàng liền mảnh phất qua phất lại. Có lúc họ cảm thấy tác động của chuyển động lăng tăng từ năng lượng ánh sáng, thứ năng lượng được miêu tả như những làn sóng hay các vòng tròn cuộn ra ngoài từ một bể nước bất thường. Thông thường địa hình của các không gian linh hồn với tất cả mọi người trong trạng thái thôi miên đều đồng nhất ở tính mượt và mở, không hề có dấu hiệu của trọng lực, nhiệt độ, áp suất, vật chất hay một đồng hồ thời gian nào gắn với vũ trụ vật lý hỗn độn. Tuy nhiên, khi tôi cố gắng đặt tại thế giới linh hồn như một khoảng chân không, thì những người bị thôi miên đều từ chối cách nhìn nhận này. Mặc dù các trường hợp của tôi không thể giải thích hoàn toàn được về nơi mà linh hồn họ cư ngụ, họ đều nói về thực tại tối thượng của nó đối với mình. Một đối tượng trong trạng thái thôi miên không nhìn thấy thế giới linh hồn gần hay xa với thế giới vật lý của chúng ta. Tuy nhiên một cách hiếu kỳ, họ cũng mô tả chất linh hồn là nhẹ hay nặng, dày hay mỏng, lớn hay nhỏ, khi so sánh những trải nghiệm của họ khi là linh hồn với cuộc sống trên trái đất. Mặc dù thực tại tuyệt đối về thế giới linh hồn có vẻ như luôn luôn ổn định trong tâm trí những người trong trạng thái thôi miên, những đề cập của họ về các không gian vật lý khác lại không như vậy. Tôi có cảm giác rằng những thế giới khác ngoài thế giới của chúng ta được tạo ra vì mục đích mang tới các môi trường phù hợp cho sự trưởng thành của các linh hồn với những sinh vật mà chúng ta thậm chí không thể tưởng tượng ra nổi. Một đối tượng bậc cao kể với tôi rằng ông từng sống ở một vài thế giới trong sự tồn tại dài lâu của mình, chưa bao giờ phân chia linh hồn thành hơn hai phần cùng một lúc. Một số kiếp trưởng thành của ông chỉ kéo dài vài tháng theo thời gian trái đất vì các điều kiện trên hành tinh đó và dòng đời ngắn của dạng sống chủ đạo ở đó. Trong khi nói về một hành tinh thiên đường với ít người hơn và là một phiên bản tĩnh lặng đơn giản hơn của trái đất, ông bổ sung rằng thế giới này cách trái đất không xa. Tôi ngắt lời, thế thì hẳn nó chỉ cách trái đất vài năm ánh sáng thôi, phải không? Ông kiên nhẫn giải thích rằng hành tinh đó không thuộc vũ trụ của chúng ta, nhưng gần với trái đất hơn nhiều hành tinh khác trong thiên hà của chúng ta. Bạn cần hiểu rằng, khi mọi người thực sự nhớ lại sự sống của mình ở các thế giới khác, họ có vẻ như không bị giới hạn trong các ràng buộc không gian và vũ trụ chúng ta. Khi các linh hồn chu du liên ngân hà hay liên chiều tới các hành tinh, họ đo lường chuyến đi bằng thời gian cần có để di chuyển từ thế giới linh hồn tới điểm đích bằng hiệu ứng đường hầm. Kích thước của vùng không gian đó có liên quan và vị trí tương đối của các thế giới với nhau cũng được xét đến. Sau khi nghe thông tin tham khảo về các thực tại đa chiều từ một vài đối tượng, tôi có ấn tượng là họ tin rằng có một điểm giao giữa tất cả các dòng chảy không gian này và một dòng sông lớn của thế giới linh hồn. Nếu tôi có thể đứng lùi lại và tách riêng tất cả những thực tại thay thế này trong trí óc của các trường hợp, nó sẽ giống như bóc một cây atiso với tất cả các lớp bên dưới dẫn về một trái tim duy nhất ở trung tâm. Tôi đã hỏi Hanthis được một lúc và tôi có thể thấy cô bắt đầu mệt mỏi. Không nhiều đối tượng có thể duy trì mức độ lĩnh hội tâm linh này được lâu. Tôi quyết định kết thúc liệu trình dưới một vài câu hỏi về sự hình thành của tất cả các tạo vật. Tiến sĩ Newton, This này, tôi muốn khép lại bằng cách hỏi bạn thêm về cội nguồn. Bạn đã là một linh hồn từ lâu lắm rồi. Vậy tự bạn thấy mình liên hệ với sự thống nhất sáng tạo mà lúc trước bạn nói với tôi bằng cách nào? Đối tượng ngừng lâu. Bằng các cảm quan về chuyển động. Ban đầu, năng lượng linh hồn chúng ta di chuyển ra khỏi cội nguồn. Sau đó, các kiếp sống của chúng ta lại di chuyển dần vào trong, về phía gắn kết và thống nhất. Tiến sĩ Newton, bạn khiến cho tiến trình này giống như một cơ thể sống đang nở ra và co lại vậy. Đối tượng, có một sự giải phóng bùng nổ, rồi một sự trở lại. Phải, cội nguồn nở ra và co lại nhịp nhàng. Tiến sĩ Newton, và bạn đang di chuyển về phía trung tâm của cội nguồn năng lượng đó. Đối tượng, thực sự không có trung tâm nào cả. Cội nguồn ở quanh chúng ta, như thể chúng ta ở trong một trái tim đang đập vậy. Tiến sĩ Newton, nhưng bạn có nói là bạn đang trở lại điểm khởi nguồn trong quá trình linh hồn bạn tiến bộ về mặt nhận thức mà. Đối tượng, phải. Khi tôi lao ra ngoài, tôi là một đứa trẻ. Giờ khi thời thanh niên qua đi, tôi đang được kéo trở lại. Tiến sĩ Newton, trở lại đâu? Đối tượng, vào sâu hơn nữa trong cội nguồn. Tiến sĩ Newton, có lẽ bạn có thể miêu tả cội nguồn năng lượng này bằng cách sử dụng màu sắc để giải thích sự di chuyển của linh hồn và phạm vi sáng tạo. Đối tượng thở dài, nó giống như tất cả bộ phận của một vụ nổ điện tử khổng lồ, tạo ra một hiệu ứng hào quang. Trong dòng hào quang này là bóng tối. Nhận thức của chúng ta bắt đầu ở rìa của ánh sáng trí tuệ. Và khi trưởng thành, chúng ta chìm sâu hơn vào ánh sáng sẫm màu hơn. Tiến sĩ Newton, tôi thấy thật khó để hình dung một vị chúa sáng thế là ánh sáng tối đen, lạnh lẽo. Đối tượng, đó là bởi vì tôi chưa tới đủ gần mối nối để giải thích điều này được rõ ràng. Ánh sáng tối đen, bản thân nó là một lớp vỏ bọc. Bên trên nó, chúng ta cảm thấy một hơi ấm mãnh liệt, tràn đầy sự hiện diện thông tuệ, có mặt ở khắp nơi vì chúng ta và đầy sức sống. Tiến sĩ Newton, lần đầu tiên nhận thức được danh tính thực sự của mình ở dạng một linh hồn sau khi bị đẩy ra phía rìa của trận hào quang này, bạn cảm thấy thế nào? Đối tượng, được sống. Cũng giống như khi ngắm bông hoa đầu tiên của mùa xuân hé nở, và bông hoa chính là bạn. Và khi nó nở to hơn nữa, bạn bắt đầu nhận thức được về những bông hoa khác trong cánh đồng rực rỡ, và ở đó là niềm vui vô tận. Tiến sĩ Newton, nếu cội nguồn năng lượng bùng nổ, nhiều màu sắc này tự sụp đổ, chẳng phải tất cả những bông hoa cuối cùng đều chết cả sao? Đối tượng, không có gì đang sụp đổ cả. Cội nguồn là vô biên. Là những linh hồn, chúng ta sẽ không bao giờ chết. Bằng cách nào đó, chúng ta biết điều này. Khi chúng ta kết lại thành một khối, trí tuệ ngày một tăng lên của chúng ta khiến cho cội nguồn mạnh mẽ hơn. Tiến sĩ Newton, đó có phải là lý do cội nguồn khiến bạn muốn thực hiện công việc này không? Đối tượng, phải, nó trao cho chúng ta sự sống để chúng ta có thể đạt tới trạng thái hoàn hảo. Tiến sĩ Newton, tại sao cội nguồn bề ngoài có vẻ như vốn đã hoàn thiện lại cần tạo ra thêm trí tuệ kém hoàn hảo hơn? Đối tượng, để giúp đấng sáng thế sáng tạo. Bằng cách này, qua quá trình chuyển đổi bản thân và vươn lên mức độ bình ổn cao hơn của sự viên mãn, chúng ta bổ sung cho những khối cơ bản xây dựng nên cuộc sống. Tiến sĩ Newton, có phải các linh hồn bị buộc phải thoát ra khỏi cội nguồn để tới những nơi như trái đất là bởi vì một loại tội lỗi nguyên thủy nào đó hay do đánh mất danh dự ở thế giới linh hồn không? Đối tượng, thật dớ dẫn, chúng ta tới là để mở rộng ra trong sự phong phú tươi đẹp của tạo hóa. Tiến sĩ Newton, tôi muốn bạn lắng nghe tôi thật cẩn thận. Nếu cội nguồn cần phải trở nên mạnh hơn hoặc thông tuệ hơn, bằng cách sử dụng sự phân tách năng lượng thần thánh của nó nhằm tạo ra trí tuệ thấp hơn cái trí tuệ mà nó hy vọng sẽ được tăng cường. Chẳng phải điều đó cho thấy tự bản thân nó còn thiếu sự hoàn hảo toàn diện sao? Đối tượng ngừng. Sự sáng tạo của cội nguồn là nhằm mục đích hoàn thiện bản thân. Tiến sĩ Newton, ý tôi là vậy đó. Làm thế nào mà một thứ tuyệt đối trở nên tuyệt đối hơn được, trừ khi còn thiếu cái gì đó? Đối tượng ngần ngừ. Đó là điều chúng ta coi là cội nguồn của chúng ta, là tất cả những gì chúng ta biết, và chúng ta nghĩ rằng nguyện vọng của đấng sáng tạo là thể hiện mình qua chúng ta bằng cách sản sinh. Tiến sĩ Newton, và bạn có nghĩ rằng sự tồn tại của chúng ta như những linh hồn thực sự khiến cội nguồn mạnh hơn không? Đối tượng ngừng lâu. Tôi thấy sự hoàn hảo của đấng sáng tạo được duy trì và bồi đắp bằng cách chia sẻ khả năng trở nên hoàn hảo với chúng ta, và đây là sự mở rộng tối thượng của nó. Tiến sĩ Newton, vậy cội nguồn khởi đầu thực chất là cố ý tạo ra những linh hồn không hoàn hảo và các dạng sống không hoàn hảo cho những linh hồn này, và quan sát điều gì xảy ra để mở rộng bản thân? Đối tượng, phải. Chúng ta phải có niềm tin vào quyết định này và tin tưởng quá trình trở lại với cội nguồn sự sống. Người ta phải đói khát mới biết trân trọng thức ăn, phải bị rét để hiểu được giá trị của hơi ấm, và phải là con cái để biết tầm quan trọng của cha mẹ. Sự chuyển hóa cho chúng ta mục đích. Tiến sĩ Newton, bạn có muốn là đấng sinh thành của các linh hồn không? Đối tượng, được tham gia vào quá trình hoài thai ra chúng ta là một ước mơ của tôi. Tiến sĩ Newton, nếu các linh hồn của chúng ta không trải qua cuộc sống thân xác, liệu chúng ta có bao giờ biết được về những điều mà bạn đang nói với tôi đây? Đối tượng, chúng ta sẽ biết đến chúng, chứ không phải là về chúng. Giống như thể năng lượng tâm linh của chúng ta được bảo chơi các hợp âm piano chỉ với một nốt duy nhất. Tiến sĩ Newton, và bạn có tin là nếu cội nguồn không tạo ra các linh hồn để chăm sóc và phát triển, năng lượng phi phàm của nó sẽ bị thu lại vì không được biểu lộ không? Đối tượng thở dài. Có lẽ đó là mục tiêu của nó. Với tuyên bố tiên tri cuối cùng này của Fitz, tôi kết thúc buổi điều trị. Khi tôi đưa đối tượng này ra khỏi trạng thái thôi miên, cứ như thể là cô đã trở lại với tôi xuyên qua không gian và thời gian. Khi cô ngồi yên lặng, tập trung nhìn quanh văn phòng tôi bày tỏ sự biết ơn với cơ hội được làm việc cùng cô ở một cấp độ cao thế này. Mỉm cười, người phụ nữ nói, nếu cô có bất cứ ý niệm nào về việc mình có thể bị trừng phạt, chắc chắn là cô đã không đồng ý làm việc với tôi. Khi chúng tôi tạm biệt nhau, tôi nghĩ về những lời cuối cùng của cô về cội nguồn sự sống. Ở Vương quốc Ba Tư cổ đại, người Sufi đã có một câu nói rằng, nếu đấng sáng tạo đại diện cho cái tốt tuyệt đối, và vì thế là cái đẹp tuyệt đối, thì bản chất của cái đẹp là khao khát được hiển lộ.